Tiếng long ngâm trầm thấp, tiếng ưng minh to rõ cùng vang lên, thân thể Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ đều trở nên đen thui, sau đó kỳ dị dung hợp với nhau. Thân thể Trương Dương Tử hóa thành hắc quang, lặng lẽ chui vào trong người Vương Kim Tỷ, quang rực sau lưng to hẳn ra, biến thành hai của Vương Kim Tỷ. Cơ thể Vương Kim Tỷ to phình ra, một cái đuôi thò ra sau lưng, tay trái tay phải đều hóa thành cốt long chảo, khí tức tăng vọt. Cút ngay, một tiếng gầm vang, cốt long chảo quét ra, Tạ Giải muốn tránh, nhưng quanh người hắn đột ngột xuất hiện một mảnh màu đen, hắn thấy mình như bị hụt xuống đầm lầy, không dãy dụa được. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Lam Ngân Thảo chưa kịp tiếp ứng, Tạ Giải chỉ kịp dùng cả quang long chùy và ảnh long chùy ngăn trước người, đã bị một bàn tay đập bay. Người vẫn còn giữa không trung, một ngụm máu tươi đã phun ra, Đường Vũ Lân còn nghe thấy tiếng xương tay hắn gãy. Tạ Giải, Đường Vũ Lân nhào lên, đón lấy Tạ Giải. Hai mắt Tạ Giải nhắm nghiền, đã hôn mê, quang long chùy, ảnh long chùy đều biến mất, khí tức yếu ớt. Khốn kiếp, đây chỉ là trận đấu à? Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên, phóng thẳng về hướng cốt long. Trong quá trình nó chạy, cánh tay phải bắt đầu từ ngón tay bắt đầu hiện lên một lớp vảy vàng, cánh tay cũng to dần ra. Hai con ngươi của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn biến thành màu vàng, chân trái đạp mạnh xuống đất, phát ra tiếng nổ vang trầm thấp. Cơ thể nó như đạn pháo bay thẳng tới Vương Kim Tỷ biến dị. Cơ thể Vương Kim Tỷ giờ cao hơn 2 mét, hai cánh cùng vỗ, cả người dâng lên, cái đuôi dài sau lưng quất thẳng vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân há miệng, hắc khí từ trong miệng phụt ra, tay phải to tướng, móng tay. gocchuyenaudio.com, dài ra, những cái móng tay màu vàng đều hóa thành hình thái long chảo. Khác với cốt long chảo của Vương Kim Tỷ, long chảo của nó có 5 ngón. Ba tương đương, kim long chảo của Đường Vũ Lân đánh vào cốt long vĩ, cơ thể nó bị quất dựng lên, còn cốt long vĩ thì tóe lửa. Đường Vũ Lân cuộn mình trên không trung, Lam Ngân Thảo quấn vào cốt long chi thân của Vương Kim Tỷ, mượn Lam Ngân Thảo kéo nó trở xuống, chộp vào đầu Vương Kim Tỷ. Vương Kim Tỷ vung hai cái cốt long chảo lên chụp vào nó, trong miệng Đường Vũ Lân vang lên một tiếng long ngâm rõ to. Cách chương.